Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 41, tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du và Cố Diệc Nhiên cùng nhau hái được tổng cộng 10 quả dừa, mỗi người chỉ có thể mang một quả mỗi lần. Vì vậy, họ phải đi hai chuyến để đưa hết số dừa về đến 4 giờ chiều. Mọi người từ bãi biển trở về và bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối hải sản. Hạ Tư Lê là bếp trưởng tối nay. Mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của anh ấy. Hạ Tư Lê nhanh chóng phân công nhiệm vụ, Lâm Thư Thấm phụ trách các món ăn kèm, Bạch Thanh Hoan trông lửa, những người khác rửa sạch hải sản. Hứa Mộng Du và Cố Diệc Nhiên thì học cách bóc vỏ dừa từ nhân viên trong đoàn. Nhân viên làm rất thành thạo, chỉ vài nhát dao là lớp vỏ dừa đã bị tách ra gọn gàng. Đừng làm vậy, nguy hiểm lắm, Cố Diệc Nhiên nhắc nhở khi thấy nhân viên dùng dao bổ dừa một cách điêu luyện. Lớp sơ dừa rất cứng, nếu không cẩn thận sẽ dễ làm đau tay. Nhìn đống dừa còn lại, Hứa Mộng Du cảm thấy không thể để Cố Diệc Nhiên một mình làm hết, liền cầm lấy con dao. Để tôi làm, cẩn thận đấy, yên tâm, quả đầu tiên, cậu mất gần 10 phút mới có thể lột xong. Hóa ra bổ dừa không chỉ cần sức mà còn đòi hỏi cả kỹ thuật. Làm gì mà lâu vậy, với tốc độ này thì đến tối cũng chưa xong đâu. Lương Thành cười nhạo cậu không chút nể nang. Hứa Mộng Du nhìn sang, thấy nhân viên bổ dừa xong vết cắt gọn gàng, nhẵn mịn, trong khi quả dừa của cậu thì lồi lõm chẳng khác gì bị gặm dở. Cậu cầm lấy quả dừa méo mó, nghiêm túc nói, tôi sẽ tự uống, có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai của cậu đã khá hơn nhiều. Đến lần thứ tư, cậu cuối cùng cũng bổ được một quả dừa trông tạm ổn. Cầm trên tay tác phẩm mà mình tâm đắc nhất, cậu bước đến trước mặt Hạ Tư Lê. Đây là quả dừa của anh. Hạ Tư Lê lúc này đang ngồi trên ghế đầu, chăm chú bắt tôm. Nghe thấy giọng nói của cậu, anh ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp. Không phải tôi đã nói không uống rồi sao? Hứa Mộng Du chớp mắt, cố gắng thuyết phục. Anh chắc chứ, đây là quả dừa đẹp nhất mà tôi bổ được đấy. Hạ Tư Lê liếc nhìn lòng bàn tay đỏ ửng vì cầm dao quá lâu. Nhíu mày, cuối cùng vẫn nhượng bổ. Lát nữa tôi uống, được. Hứa Mộng Du vui vẻ chạy đi. Lâm Thư Thấm nói không sai. Những người mang danh, chú, đều khó chiều, cần phải dỗ dành một chút. Cậu đặt quả dừa lên bàn, rồi cầm lấy quả dừa méo mó của mình, cắm ống hút vào, nhấp một ngụm rồi thở dài thỏa mãn. Ngọt quá, bên cạnh, Hạ Tư Lê gọi cậu. Lại đây, hả? Hứa Mộng Du cầm quả dừa bước tới. Có chuyện gì vậy? Muốn ăn vị gì? Tỏi, cay, cay. Hạ Tư Lê nhặt con tôm cuối cùng bỏ vào chậu gỗ, sau đó đứng dậy, đi về phía bếp, thản nhiên đáp. Biết rồi, khoan đã, có phải Lê Ca vừa hỏi Du Bảo thích vị gì rồi nấu đúng vị đó cho cậu ấy không? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Là một khán giả ngoài cuộc, tôi cảm thấy quá xúc động, có người nói không yêu, nhưng hành động lại rõ ràng là yêu. Đúng vậy, nếu thấy Du Bảo hẹn hò với người khác, chắc chắn ai đó sẽ ghen. Nhưng đừng thể hiện lộ liễu quá nhé. Trong bếp rất đông người, Hứa Mộng Du không đi theo mà chọn ngồi ngoài bàn dài, lặng lẽ quan sát bóng dáng bận rộn bên trong. Lúc nấu ăn, Hạ Tư Lê có một sức hút rất khác. Giống như một người chồng mẫu mực vậy, không biết sau này ai sẽ cưới anh ấy nhỉ? Khi bữa tối hoàn thành, trời đã tối hẳn, mọi người cùng ngồi vào bàn, nâng ly cảm ơn 6 người. Anh hùng của ngày hôm nay, nếu không có họ, hẳn sẽ chẳng có bữa tiệc hải sản thịnh soạn này. Ôi trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi thơm quá, Hạ Tư Lê đã làm hai kiểu chế biến, nhưng món cay lại được ưa chuộng hơn cả. Hạ ca, anh đúng là thiên tài giấu nghề, không ngờ anh nấu ăn đỉnh thế này. Toa toa nuốt nước miếng khi ngửi mùi tôm xào cay nóng hổi trên bàn. Tuyết Văn cũng suýt xoa, đúng đó, trước đây tôi cứ tưởng anh là binh, hóa ra anh lại là vua. Hạ Tư Lê chỉ cười nhạt, khi còn ở nước ngoài, tôi thường tự nấu đồ ăn Trung Quốc vì thèm. Ở phía đối diện, Hứa Mộng Du đeo găng tay, gắp một con tôm cho vào miệng. Chỉ vừa cắn một miếng, cậu đã không nhịn được mà tấm tắc khen. Ngon quá, cậu thực sự không ngờ Hạ Tư Lê lại có tay nghề nấu ăn tuyệt vời đến vậy. Món này có gì khác so với nhà hàng đâu chứ. Ăn chậm thôi, cay lắm đấy. Cố Diệc Nhiên ngồi cạnh nhắc nhở. Tôi không sợ cay đâu. Tôi là dân vùng núi, sao có thể sợ đồ ăn cay được. Cậu lại vui vẻ gắp thêm vài con tôm nữa, trong lòng không khỏi kính nể Hạ Tư Lê thêm một bậc. Nấu ăn giỏi thế này, sao còn giấu giếm làm gì? Anh ấy nên trổ tài thường xuyên hơn chứ. Sau bữa ăn, mọi người không ngớt lời khen ngợi bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Đạo diễn cũng nuốt nước bọt, hào hứng thông báo. Tối nay, Heartbeat House sẽ mở cửa trở lại. Mọi người hãy viết ra những điều mình muốn nói và bỏ vào hộp thư của người mà mình muốn gửi. Đặc biệt, lần này không giới hạn số lần. Các bạn có thể viết nhiều tấm thiệp và gửi cho bất kỳ ai mình thích. Không giới hạn số lần, đúng vậy. Nghĩa là bạn có thể gửi thư cho cả 9 người nếu muốn. Hay lắm, Lương Thành cười lớn, thợ săn, đã đến lúc hành động rồi. Tuyết Văn nghiêng đầu, trêu chọc, Lương Đảo, anh đang nói chính mình đấy à? Lương Thành đứng dậy đầy khí thế. Thế thì tôi viết trước nhé. Mọi người lần lượt tiến vào Heartbeat House. Trên cửa có một tấm biển có thể lật ngược, nếu hiển thị. Có người bên trong, tức là đang có người viết thư. Hứa Mộng Du là người cuối cùng bước vào. Trước khi đi, cậu đã lưỡng lự rất lâu, không biết nên viết gì. Cậu ngồi xuống bàn, cầm bút lên, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng hồi lâu, rồi cuối cùng viết 2 tấm thiệp, cẩn thận bỏ vào hộp thư của 2 người. Khi tất cả đã hoàn tất, đạo diễn lên tiếng, mọi người có thể lần lượt đi lấy thiệp. Các cô gái sẽ nhận trước, sau đó đến lượt các chàng trai. Như thường lệ, họ lấy thư theo thứ tự giường ngủ. Lần này, Lương Thành là người đầu tiên. Giống như lần trước, anh bước ra với vẻ mặt đầy phấn khởi, má đỏ bừng. Rõ ràng đã nhận được thư. Chuyện gì đây? Mỗi cô gái đều nhận được một lá thư từ 5 năm sau. Anh ta thực sự là một thợ săn sao? Anh ta và đạo diễn Lương là 2 người đàn ông thẳng thắn nhất ở đây. Đạo diễn Lương chắc hẳn đã viết cho Toa Toa. Vậy nên 3 tấm thiệp còn lại chỉ có thể do nam số 5 gửi. Nhưng đừng quên, đạo diễn Lương đã từng gửi tin nhắn cho tất cả mọi người ngay từ đầu. Cũng có thể là anh ấy. Tôi thấy những tấm thiệp đó có vẻ rất trang trọng. Những lời như, rất vui được gặp bạn. Có phong cách của người mới như Cố Diệp Nhiên. Lương Đạo nhận 3 tấm thiệp. Thật khó đoán tâm ý của các khách mời nữ. Tôi đoán là Tuyết Văn, Bạch Thanh Hoàn và Toa Toa gửi. Tinh Hoài ca ca và Ảnh Đế có cùng suy nghĩ sao? Những gì họ nhận được dường như cũng là những gì họ đã viết. Sắp đến lượt nam số 5 rồi. Tôi rất mong chờ. Hạ Tư Lê tiến vào. Heartbeat House dừng lại trước hòm thư có tên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mở ra, anh thấy bên trong có một sấp thiệp màu hồng. Anh lấy toàn bộ ra, đặt lên bàn bên cạnh, rồi từ tốn mở từng tấm một. Em yêu, khi nào em mới có thể nói chuyện với anh nhiều hơn? Cảm ơn đầu bếp vì bữa tối hải sản. Chỉ vì điều này, tôi sẽ bỏ phiếu cho anh. Anh thật tuyệt vời và quyến rũ. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ hôm nay. Tôi không ngờ anh lại nấu ăn ngon như vậy. Thật sự bất ngờ, anh đang mong đợi lá bài của ai? Xin lỗi. Anh khẽ siết chặt tấm thiệp cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ ấy suốt 2 phút trước khi rời đi. Ai đã viết, xin lỗi, cho Nam Nam vậy, điều đó có ý nghĩa gì? Tại sao lại xin lỗi? Có chuyện gì mà chúng ta chưa biết sao? Tổng cộng 6 tấm thiệp. Mức độ phổ biến vẫn rất cao. Khi Lê Ca nhìn thấy tấm thiệp cuối cùng, anh ấy đã nhìn nó rất lâu. Hẳn là anh ấy biết ai đã viết nó. Lời xin lỗi này thật sự rất tinh tế, chẳng lẽ là Thấm Thấm? Cô ấy đang xin lỗi vì đã cho điểm không ngày hôm qua sao? Không, tôi nghĩ phần áp chót trông giống như do Thấm Thấm viết hơn. Nếu là vậy thì Lê Ca đã không nhìn lâu đến thế. Trong lều, Hứa Mộng Du thấy Hạ Tư Lê trở về, liền cúi đầu chạy nhanh qua anh, hướng về phía Heartbeat House, đứng trước cửa, cậu căng thẳng hít sâu một hơi. Hạ Tư Lê chắc hẳn đã đọc được tấm thiệp mà cậu viết. Nhưng liệu anh ấy có nhận ra người viết là mình không? Với tâm trạng hồi hộp, cậu bước đến hộp thư của mình, mở ra. Bên trong có 4 tấm thiệp. 4 tấm, cậu kinh ngạc cầm chúng lên. Sao lại nhiều đến vậy? Tấm đầu tiên viết, anh thực sự thích những ngày tháng bên em. Nó khiến anh cảm thấy như đang sống lại với mối tình đầu. Cái này là Cố Diệp Nhiên viết sao? Cậu hơi bối rối, trước giờ chưa từng có ai nói với cậu điều này. Đóng lại tấm thiệp đầu, cậu mở tấm thứ 2. Anh hy vọng em sẽ luôn hạnh phúc. Cậu tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy hồi lâu. Cảm giác như Hàn Dịch đã viết nó. Tấm thiệp thứ 3, tiến lên nào, đừng sợ, tình yêu đích thực đang ở ngay phía trước. Ai viết cái này vậy? Thật là điên rồ. Cậu mở tấm thiệp thứ 4. Chỉ vỏn vẹn 2 chữ, kẻ xấu, cậu sững người trong giây lát, rồi bật cười. Người mắng cậu chắc chắn là Hạ Tư Lê. Mắng thẳng mặt vẫn chưa đủ, bây giờ còn phải viết cả thiệp để mắng cậu sao? Trong mắt anh ấy, mình thực sự tệ đến vậy à? Khoan đã. Cậu nhìn kỹ hai chữ này, cảm giác nét chữ rất quen. Chẳng phải giống với tấm thiệp mà cậu nhận được lần trước sao? Tấm thiệp ấy cũng chỉ có hai chữ, chúc ngủ ngon, dù là cách viết hay phong cách, nó đều mang đậm dấu ấn của một người. Lẽ nào, cả tấm thiệp, chúc ngủ ngon, đó cũng là do Hạ Tư Lê viết cho cậu. Nhưng nếu vậy, tại sao lúc đó anh ấy lại viết thiệp cho chính mình? Có chút bối rối, cậu nhét những tấm thiệp vào túi rồi quay về lều. Bước đến giường, cậu liếc nhìn Hạ Tư Lê, người vẫn đang dựa vào ghế, cúi đầu trầm tư, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, người cuối cùng đến, hát biết hao, là Cố Diệp Nhiên, anh ta vừa đi vừa cười, nói với Hứa Mộng Du. Tôi đi đây, Cố Diệp Nhiên đẩy cửa bước vào, mở hộp thư của mình. Bên trong có bốn tấm thiệp, tấm đầu tiên, thật đáng tiếc khi anh là gay. Anh ta nhướng mày, khẽ bật cười. Tấm thứ hai, tôi không ngờ lại gặp được thần tượng của mình trong chương trình này. Trước đây, tôi rất thích bài hát của anh, bây giờ... cuối cùng cũng đã theo đuổi được thần tượng, rất vui khi được ở bên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng lần sau chúng ta có thể cùng nhau hát nữa. Tôi ủng hộ anh đấy, cố lên. Cố Diệp Nhiên bật cười khi lật đến tấm thiệp cuối cùng. Ai đây, vẫn còn cổ vũ cho tôi à? Ồ, Cố Diệp Nhiên cũng rất được yêu thích, tất nhiên rồi. Anh không biết anh ấy là ai sao? Là Cố Diệp Nhiên đấy, ngoài tấm thứ ba do Hứa Mộng Du viết. Tôi đoán không ra những tấm còn lại. Vui quá, Cố Diệp Nhiên và Du Bảo viết thư cho nhau. Đúng kiểu đôi công hai chiều thành công, không? Còn Nam Nam của tôi thì sao? Nam Nam nhận được 6 tấm thiệp. Chắc chắn trong đó có một tấm do Du Bảo viết. Tôi chỉ tò mò ai đã viết câu. Xin lỗi, cho Nam Nam, khi nào mới được tiết lộ đây? Tôi thực sự không thể chờ thêm nữa, mọi người không thấy chữ. Kẻ xấu. Mà Du Bảo nhận được trông rất đáng yêu sao? Cảm giác như do Lê Ca viết vậy. Tôi đã đợi cả ngày chỉ để xem liệu có ai bôi thuốc không? Khi nào thì bôi đây? Nhanh lên nào! Sau khi Cố Diệp Nhiên trở về lều, anh quay sang Hứa Mộng Du và đề nghị. Cùng đi tắm không? Được. Hứa Mộng Du vừa đồng ý vừa theo thói quen ngoái lại nhìn Hạ Tư Lê phía sau, rồi thuận miệng hỏi. Hai người có muốn đi cùng không? Hạ Tư Lê đứng dậy. Cầm theo đồ vệ sinh cá nhân và quần áo ngủ, thản nhiên nói. Đi thôi, a hát hát hát, ba người họ cùng đi tắm sao? Tôi cầu xin tổ sản xuất lắp camera trong phòng tắm đi mà. Nếu không thể quay hình thì ít nhất cũng cho chúng tôi nghe âm thanh chứ. Làm ơn, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Sura Battle sắp diễn ra rồi. Ba người cùng nhau đi đến phòng tắm, và ngay giây phút đó, Hứa Mộng Du thực sự hối hận vì đã gọi Hạ Tư Lê theo. Cục diện này thật sự rất kỳ quái. Một thằng nam như Hạ Tư Lê lại đi tắm cùng hai người đồng tính là cậu và Cố Diệp Nhiên. Anh đã biết chuyện bọn họ là gay rồi mà. Sao vẫn đi theo chứ? Vừa bước vào khu vực tắm, Hứa Mộng Du lập tức nhận ra mình đang bị kẹp giữa hai người. Hạ Tư Lê bên trái, Cố Diệp Nhiên bên phải. Cố Diệp Nhiên lên tiếng trước. Cậu thường tắm thế này à? Hả? Ý tôi là, hai người có hay tắm CS ung không? Câu hỏi nghe có vẻ rất mơ hồ, rõ ràng là bọn họ chỉ đi cùng nhau thôi, đâu phải tắm CS ung. Hứa Mộng Du định giải thích rằng mọi người vẫn thường rủ nhau như vậy, nhưng Hạ Tư Lê đã nhanh miệng đáp trước. Có, thường xuyên, có thật không vậy? Anh bạn à, câu trả lời này nghe còn sai hơn cả câu hỏi đấy. Cố Diệp Nhiên bật cười, tôi thật sự không hiểu tổ sản xuất nghĩ gì mà để đàn ông dị tính và đồng tính dùng chung phòng tắm. Tiếng nước từ hai bên bắt đầu vang lên, Hạ Tư Lê bỗng nhiên chậm rãi nói tiếp, nhưng mà, hai người đồng tính ở chung một phòng tắm. Không phải cũng hơi nguy hiểm sao, nguy hiểm chỗ nào, rất dễ. Vô tình cướp cỏ, Hứa Mộng Du trừng to mắt nhìn về phía bên trái, đầu óc trống rỗng. Sao tự nhiên câu chuyện lại đi đến hướng này, qua làn hơi nước mờ ảo, cậu chỉ nhìn thấy mái tóc ướt của Hạ Tư Lê. Thì ra đây là điều anh ấy nghĩ đến sao? Cố Diệp Nhiên bật cười. Ha, đúng vậy, tổ sản xuất đáng lẽ nên chuẩn bị phòng tắm riêng. Mọi người cứ tắm CS ung thế này, thật ngại chết đi được. Anh ta ngừng lại một chút, rồi đột nhiên hỏi. Nhưng mà, anh là trai thẳng, suốt ngày ngủ cùng một đám gay như bọn tôi. Anh không sợ à? Hạ Tư Lê điềm nhiên đáp. Sợ cái gì? Sợ có ai đó nửa đêm đột nhiên hóa thành dã thú. Bên cạnh, Hứa Mộng Du lập tức đỏ bừng mặt. Nếu có ai hóa thú thì người đó chính là cậu đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua cậu vừa làm một chuyện hết sức không nên làm với Hạ Tư Lê. Ngay lúc đó, giọng nói trầm ổn của Hạ Tư Lê vang lên. Hứa Mộng Du, tôi đang nói cậu đấy. Ban đêm không được hóa thú. Khụ, Hứa Mộng Du suýt sặc nước, ho khan một tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai. Tôi làm sao có thể như vậy được? Tôi không có đâu. Cậu nhanh chóng tăng tốc tắm rửa, không thể tiếp tục ở lại chỗ này thêm giây nào nữa. Vừa rửa mặt xong, cậu liền không thèm đợi hai người kia, lập tức chạy ra ngoài. Tôi về trước. Cố Diệp Nhiên ngạc nhiên, tắm nhanh vậy sao? Ngay khi Hứa Mộng Du rời khỏi phòng tắm, bình luận trên livestream lập tức bùng nổ. Đi ra rồi, tại sao chỉ có một mình Du Bảo đi ra? Ủa, Hứa Mộng Du, cậu đang thi chạy nước rút 100 mét hả? Tắm gì mà nhanh vậy? Ha ha ha ha, nhìn cậu ấy cứ như một chú thỏ nhỏ lọt vào giữa bầy sói vậy. Nếu không nhanh chóng trốn thoát, e rằng sự trong trắng sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, hai người trong kia trông dữ dằn quá mà. Hứa Mộng Du không thèm dùng máy sấy tóc, chỉ quấn khăn khô lên đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Vừa tắm xong người cậu nóng bừng, gió mát bên ngoài làm cậu thấy dễ chịu hơn, thế nên cậu cứ thế lững thững bước đi trên bãi cỏ. Một lát sau, có tiếng bước chân phía sau, cậu quay đầu lại, là Hạ Tư Lê, người kia chỉ nói đơn giản, đi lấy thuốc đi. Hứa Mộng Du ngẩn người một chút, sau đó gật đầu. Ồ, cách chương.